Chương 742, đối thoại. Chương 742, đối thoại. Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân cảm thấy đồng ý, linh tính thứ này lại nói tiếp mơ hồ, nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng chân thực tồn tại. Thiếu điểm này, cùng có điểm này, chính là cách biệt một trời một vực. Mà Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người hiển nhiên đều là vô cùng có linh tính người. Năm đó Lục Vũ đều 18 tuổi, tu vi hay là luyện khí cảnh, tuy cũng có nguyên nhân khác, nhưng bản thân linh tính hiển nhiên kém quá nhiều. Mà coi như là bây giờ Lục gia, tài nguyên tương đối phong phú dưới tình huống, 14-15 tuổi tu vi có thể đạt tới thông linh cảnh đỉnh phong hài tử vẫn như cũ là phượng mao lân giác, thậm chí đại bộ phận người đều là ở vào luyện khí cảnh, một số ít ở vào vượt qua nhập đạo cảnh, tiến nhập ngưng pháp cảnh tầng thứ, đối với mười mấy tuổi thiếu niên mà nói, cũng đã là vô cùng không dễ dàng. Sau đó Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người có thể tiến thêm một bước, tu luyện tới thông linh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền đạt đến phá hư cảnh. Loại tốc độ tu luyện này đã không kém cỏi chút nào, thậm chí còn phải vượt qua lúc trước Lục Vũ tốc độ tu luyện. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa rốt cục theo dẫn đường tu sĩ đi vào trong động phủ. Tu sĩ động phủ tự nhiên không có khả năng thật sự chính là sơn động, ý nghĩa tư là động thiên phúc địa phiên bản thu nhỏ, là một cái tu sĩ toàn bộ thân gia chỗ ký thác địa phương. Như lúc trước Lục Huyền Phong cảm thấy nơi này khắp nơi đều chết cấm chế, hoàn toàn chính là chuyện bé xé ra to, ý nghĩ tự nhiên là đánh sai đặc biệt sai. Chỉ là niên kỷ của hắn quá nhỏ, cũng không có gì kiến thức, cho nên Lục Thái Thương với tư cách là quy chân cảnh lão tổ, thật sự là sẽ không cùng như vậy một cái tiểu gia hỏa so đo. Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa đối với bắt đầu so sánh, Thái Thương lão tổ thật sự là như tiểu gia hỏa chô đoán như vậy, ứa Lục Huyền Phong. Thật sự là bởi vì như Lục Thái Thương bực này sống quá lâu, lão nhân gia đều là đối với những đứa bé này tử ca cờ loa y vô cùng thích, nhất là hoạt bát giật mình tiểu gia hỏa, lại càng là có vài phần thiên vị. Ngược lại là tuổi nhỏ hơn một chút Lục Duy Quân cùng với bản thân niên kỷ liền không lớn Lục Vũ, bởi vì bản thân tính nhẫn mại không cao, đối với càng bất lo Lục Minh Viễn càng thêm thích, cũng liền không có cái gì không thể lý giải rồi. Lúc Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn tiến nhập trong động phủ, đi đến một cái trong đại sảnh thời điểm, liền thấy được ba người, đang mỉm cười nhìn bọn họ. Trên cùng đầu chính là một cái tiên phong đạo cốt lão đầu, thoạt nhìn nụ cười rất là hiền lành thân thiết, thoáng cái để cho trong nội tâm khẩn trương hai cái tiểu gia hỏa bông lòng không ít. Bất quá hai người khác, một người trung niên nam tử, cho dù là ngồi ở dưới tay, người liền mang theo một cỗ không hiểu ý thế, làm cho người ta vừa thấy phía dưới liền sinh ra một loại giam cầm cảm giác. Tuy người kia một chút cũng không có biểu hiện ra nghiêm túc hoặc là nghiêm khắc thần sắc, thế nhưng là vô luận là Lục Minh Viễn hay là Lục Huyền Phong, đều cảm thấy người trung niên này rất lợi hại bộ dáng. Ngược lại là ngồi ở phụ cận một người tuổi còn trẻ, thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì tồn tại cảm giác đồng dạng, hai người nhìn sang đã cảm thấy bình thường. Thậm chí niên kỷ cũng không so với hai người đánh lên ít nhiều, tối đa cũng chính là lớn lên anh tuấn một ít. Lục Huyền Phong, Lục Minh Viễn bái kiến lao tổ. Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn không cần đoán liền biết, ngồi ở trên cùng mặt nhất định là Lục gia lão tổ Lục Thái Thương, cho nên vội vàng hành lễ. Về phần còn lại hai người, bọn họ trong nội tâm các loại suy đoán, lại không dám xác định. Lục Thái Thương cười ha hả địa đợi hai người hành lễ xong sau, mới lên tiếng, hai cái tiểu gia hỏa, có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì lao tổ hội triệu kiến các ngươi Lục Minh Viễn không có lên tiếng, trên đường đi hắn trong lòng đều cân nhắc thật lâu rồi, lại như cũ không có cái gì đầu mối, lúc này thấy lao tổ tựa hồ có ý tứ giải thích, lập tức liền tinh thần một hồi, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn lấy lao tổ, một bộ chấn định tự nhiên chờ đợi giải thích tiểu đại nhân dạng. Mà Lục Huyền Phong cũng không phải như vậy an phận, hơn nữa lòng tự tin bạo dạp, hắn nghe xong lao tổ lời này, lập tức chính là ngẩng lên cái đầu nhỏ nói, ta biết. Lão tổ ngươi nhất định là bởi vì ta là gia tộc tiểu bối bên trong xuất sắc nhất thiên tài, cho nên không muốn làm cho ta thiên tài như vậy chôn vùi, cho nên mới gọi ta qua muốn tự mình dạy bảo. Ta tin tưởng, đi qua lão tổ ngài tự mình chỉ điểm cùng dạy bảo, tương lai sự thành tựu của ta tất nhiên hội vượt qua Lục Thiệt ưu chủ, trở thành chúng ta Lục gia lợi hại nhất tu sĩ. Phốc, Lục Vũ vừa mới uống được trong miệng một ngụm linh trà thoang cái không có khống chế được, đã bị phun tới, sau đó mục quang kỳ quái địa nhìn vẻ mặt tự tin Lục Huyền Phong. Một hồi không lời. Đừng nói Lục Vũ, liền ngay cả Lục Duy Quân cùng Thái Thương lão tổ cũng bị Lục Huyền Phong loại này không hiểu tự tin cho kinh sợ ngây người. Tiểu gia hỏa này nơi nào đến loại này tự tin, vượt qua Lục Vũ, vậy cần cỡ nào nghịch thiên tư chất thiên phú cùng tài nguyên a. Lục Vũ đây chính là đàn tôn đệ tử thân truyền, là qua được đàn tôn độ thức thần quang thần niệm truyền phương pháp người, hơn nữa bản thân lại càng là đỉnh cấp nhất phẩm luyện đan sư, công pháp tu luyện là cái gì cũng không biết, thế nhưng dựa theo Lục Vũ nói, đó là bị thiên đạo hạn chế truyền bá công pháp, coi như là Lục Vũ tự mình nghĩ nói hoặc là viết ra, đều làm không được, bực này mạnh mẽ công pháp, mới sáng tạo ra hiện giờ yêu nghiệt đồng dạng Lục Vũ A. Bất quá Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân ngược lại là không có mở miệng đả kích Lục Huyền Phong tự tin, chỉ là bất đắc dĩ cười. Ngược lại là Lục Vũ, rất là cổ quái mà hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi ở đâu tới tự tin, có thể vượt qua ta? Tuy sớm đã có chỗ suy đoán, thế nhưng Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn nghe được Lục Vũ lời này, lập tức liền biết, vị này ngồi ở chỗ kia thoạt nhìn bình thường nam tử trẻ tuổi, vậy mà thật sự là Lục gia thiếu chủ. Vina Ho đem ma vực dưới thông thiên đệ nhất nhân Bạch Mục Đại Tôn cho luyện thành linh đan Lục Thiệu ưu chủ. Chẳng quản Lục Huyền Phong vô cùng tự tin, thế nhưng là thật sự đối mặt Lục Vũ thời điểm, mới vừa rồi còn cảm giác rất phổ thông Lục Thiệu ưu chủ lúc này lại trở nên thâm bất khả chắc, liền khí tức đều trở nên mờ ảo, mặc dù đối với hắn không có bất kỳ uy hiếp, nhưng chỉ có cảm giác được một hồi trong lòng run sợ. Trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đều có chút trắng bệnh, có thể kiêu ngạo nội tâm như cũ để cho hắn ngửa đầu nói, ta chính là tin tưởng. Không có lý do gì cuối cùng nói xong, lại cảm giác mình như vậy tựa hồ khí thế rất không đủ, vẽ rắn thêm chân điệu lại nói, ta không sợ ngươi ha ha ha ha. Lần này không chỉ là Lục Thái Thương, Lục Duy Quân, liền Lục Vũ cũng nhịn không được cười lên ha hả, tiểu gia hỏa này, thật sự là quá khả ái, rất có ý tứ. Lục Thái Thương trong mắt tràn đầy thưởng thức mà nhìn Lục Huyền Phong, vuốt râu gật đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại có thể nhìn ra được hắn đối với tiểu gia hỏa này rất hài lòng. Lục Duy Quân lúc trước cũng không có cùng tiểu gia hỏa này tiếp xúc qua, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa này như thế hiếm thấy. Bất quá nói thật, tuy tiểu gia hỏa này khẩu khí rất cuồng vọng, nhưng nói thật, hắn tuyệt không cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy tiểu gia hỏa rất khả ái bộ dáng. Lại vừa nghĩ, dù sao cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, đối mặt bọn họ những đến tuổi này nhỏ nhất cũng 300-400 tuổi người, có thể làm được tình trạng như vậy đã tốt vô cùng. Lục Huyền Phong bị Thái Thương lão tổ ba người lớn nhỏ cho cười khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, may mà ba vị đại lão cũng không phải cái gì có đặc biệt ác thú vị người, có chừng có mực ngừng lại. Đây cũng chính là đối mặt nhà mình tiểu hài tử, ba người đều là bình thường bật cười, bằng không mặc dù không sử dụng tu vi, dựa vào bọn họ bản thân cảnh giới phát ra tiếng cười, hóa thần cảnh đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Bất quá Lục Huyền Phong cũng nhìn ra, vô luận là Thái Thương lão tổ hay là Lục Thiệu ưu chủ đều không có tức giận, cho nên chẳng quản trong nội tâm rất bất mãn, thậm chí có chút phẫn nhiên, nhưng vẫn là đem miệng nhỏ nhếch lên, không nói. Được rồi, đừng đem hải tử hù đến. Lục Thái Thương cười nói một câu, sau đó nhìn về phía một cái khác tiểu gia hỏa Lục Minh Viễn. Vừa rồi phát sinh hết thảy, Lục Minh Viễn đều nhìn ở trong mắt, đối với biểu hiện của Lục Huyền Phong, Lục Minh Viễn cảm thấy đối phương thật sự là quá dở hơi, tại mấy vị lão tổ trước mặt lại vẫn dám như thế ngạo khí, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đồng thời cũng đúng mấy vị lao tổ cảm thấy phi thường tò mò, không biết bọn họ đem mình và cái này cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm ra hỏa gọi tới có chuyện gì. Tại Thái Thương lão tổ ba người trong mắt, so sánh, Lục Minh Viễn rõ ràng hiển lộ có chút quá mức an tĩnh, là không biết là trời sinh trầm mặc hay là ổn trọng, hiển lộ không có người thiếu niên xứng đáng sức sống. Ừ, ngươi là gọi Lục Minh Viễn à, tuổi còn nhỏ có thể gặp không sợ hãi, cũng là vô cùng không tệ. Tạ lao tổ khích lệ, rõ ràng xa không dám nhận. Lục Minh Viễn tiểu đại nhân tư á như ôm quyền nói. Lục Duy Quân cười ha hả mà nói, dám đảm đương, có cái gì không dám nhận, người trẻ tuổi nên có cái gì còn không sợ bốc đồng đi. Lục Minh Viễn nghe vậy, có chút đầu nói, rõ ràng xa thụ giáo. Nhiều tạ gia chủ chỉ điểm. Một bên Lục Huyền Phong thấy thế, khoe miệng không khỏi nhếch lên, gia hỏa này là nơi nào xuất hiện, gia chủ lại vẫn tán thưởng hắn. Chẳng lẽ hắn so với chính mình còn thiên tài? Lục Vũ nhìn đứng trong đại sảnh ương hai người, gật đầu nói, liền hai người bọn họ à, đoán chừng về sau du lịch trên đường sẽ rất thú vị. Lục Thái Thương cùng Lục Duy Quân đối với cái này tự nhiên không có ý kiến gì, bất quá việc này tự nhiên còn muốn cùng hai cái tiểu gia hỏa nói một chút. Vì vậy Lục Thái Thương đối với hai đạo, lần này tìm hai người các ngươi qua, kỳ thật là bởi vì các ngươi Lục Vũ lao tổ muốn ra ngoài du lịch. Chỉ là hắn lần này ra ngoài du lịch, chính là vì thể ngộ thiên đạo. Nhiều khi cũng không thuận tiện chính mình ra mặt, cho nên muốn từ trong gia tộc tìm hai người với tư cách là tùy tùng, xử lý một ít thế tục bên trong việc vặt vãnh. Đương nhiên, nhân tuyển này cũng không thể tùy tiện, chung quy là có chút thiên phú tư chất, cùng bên người Lục Vũ, có thể có được chỉ điểm của hắn cùng dạy bảo, tương lai cũng sẽ trở thành ta Lục gia trụ cột của quốc gia chi tài, cờ ơn nở có bồi dưỡng giá trị mới được. Mà hai người các ngươi chính là chúng ta nghiên cứu qua tuyển định nhân tuyển, không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không. Lúc này gia tộc cũng không bắt buộc, toàn bộ bằng tự nguyện. Lục Huyền Phong, Lục Minh Viễn hai người nghe xong, phản ứng khác nhau. Lục Minh Viễn hoàn toàn chính là kinh hỉ, sau đó nghĩ mình rốt cuộc có thể làm được hay không, trong lòng lập tức bắt đầu cân nhắc, về sau muốn làm như thế nào, tài năng làm được tốt nhất, không cho Lục Thiệu ưu chủ thất vọng. đồng thời trong nội tâm nghĩ đến còn có, nếu là tin tức này chuyển quay lại trong gia tộc, phụ thân mẫu thân, tổ phụ tổ mẫu nhất định sẽ cao hứng nhảy dựng lên. Mà đó của mình chút huynh đệ tỷ muội khẳng định cũng phải hâm mộ không được. Lần đầu tiên, Lục Minh Viễn cảm giác trong lòng mình tràn ngập cảm giác vui sướng, thậm chí kích động trái tim đều tại bang bang nhảy loạn.